Chương 241, Ô Bỉ Tổ Huế Thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy, ạ bồ cạ lì lại xuất hiện. Canh năm cầu toàn đặt, nhẫn giới, một cái trong động đất, trên mặt đeo mặt nạ Ô Bỉ Tổ đi vào một người giống là phòng thí nghiệm địa phương. Trong phòng thí nghiệm, mang mắt kính dạ cờ xỉ cạ bù tổ đang vùi đầu nghiên cứu một cuốn sách. Như thế nào đây, ngươi có mấy phần chắc chắn thành công nghe thấy cái âm thanh này? Dạ cờ xỉ cạ bù tổ quay đầu cười khổ một tiếng. Nếu là họ rồ xì mạ rủ sẻn sởi tại, có lẽ trong vòng 2, 3 năm có thể thành công. Nhưng ta Ô Bỉ Tổ nói một cách lạnh lùng, ta bất kể muốn tốn bao nhiêu năm, tóm lại ngươi nhất định muốn đem người kia cho ta dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sở triệu hoán đi ra. Nói xong sau, hắn nghiêng đầu đi ra ngoài. Mặc dù không có được mong muốn tin tức tốt, nhưng là nghĩ tới nếu như có thể phục sinh ngang nhau khiến cho tên kia cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng nổi danh cường giả, Ô Bỉ Tổ cảm thấy chính mình nhịp tim đều nhanh. Đi không bao lâu, hắn liền gặp được đầu nửa trắng nửa đen Tuyệt. Bất quá lúc này Tuyệt nhưng là có chút ủ rũ cúi đầu. Ô Bỉ Tổ trầm giọng hỏi, nhìn ngươi bộ dáng kia, vẫn là không có tìm tới tung tích của sủ cả cụ Tuyệt nở vê đút chín oi lắc đầu bất đắc dĩ. Ta đã phái phân thân lục soát khắp toàn bộ nhận giới, đừng bảo là sủ cả cụ, họ rồ xị mà dự, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Cùng với những thứ kia nửa năm trước xuất hiện tại cổ nổ hà người bí ẩn tất cả đều liền cái bóng cũng không tìm tới, thật giống như bọn họ tất cả đều bốc hơi rồi. Ô Bỉ Tổ nghe được tâm tình cũng là một trận phiền não. Ở trong kế hoạch của hắn, thu thập chi nở cái vi thú cũng là vô cùng trọng yếu. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào họ rổ si mà còn coi trọng trong làng âm thanh những người đó, hắn tự lẩm bẩm. Nghe nói tổ nở gì cùn lúc này chuẩn bị một người đi đối phó ạ Katsuki. Vẫn cũng chỉ là dặn dò mấy câu liền coi như xong. Trên thực tế, án cách nói của Tô Nờ Dị Cùn, chính là ủ trí hạ mạ đạ giả sống lại hắn cũng không sợ, huống chi ả cắt sủ kỳ mấy tên kia tiếp đó, vẫn liền đem từ trong sở nghiên cứu giành được tế bào gặp mẹt, cùng với tài liệu tương quan đều phát cho tới Z Quỳnh, hy vọng nàng có thể mau sớm hoàn thiện tế bào gạo mẹt trồng vào giải phẫu, sau đó cho trong đám những thứ kia cảm thấy hứng thú quần viên trồng vào có tế bào gạo mẹt. Lại cộng thêm dẫn đường đảng sở tạ dùn, lần kế tiến vào tỏ gì cổ thế giới cũng không. Cần phải đùa dẫn rồi, thậm chí có thể xem xét trực tiếp tiến vào thế giới gạo mẹ sau đó, vẫn liền bắt đầu sửa sang lại lúc này thế giới mỹ thực thu hoạch. Bởi vì đối với nhân vật trọng yếu lịch sử thay đổi cũng không nhiều, hệ thống chỉ khen thưởng không người 20.000 năm điểm tích lũy. Điều này cũng làm cho vẫn xác định, ở bên trong thế giới thứ nguyên giết giống như chết người. Hệ thống thì sẽ không khen thưởng điểm tích lũy, chỉ có sâu khắc thay đổi mệnh nhân vật chính vận mới được khen thưởng, bất quá trừ điểm tích lũy ở ngoài, thông qua hệ thống miễn phí rút thưởng, vẫn lại có thể rút được một cái cầu vồng trái cây. Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải là như thế thích ăn đồ ngọt, cho nên quyết định sau đó lúc nào muốn ăn, lại đi để cho sở tạ dùn cho làm thành điểm. Làm vẫn mang theo màu trắng nhung mau đi ra khỏi phòng, mọt tờ cùng Jin cung đều cao hứng đến muốn phát điên rồi. Hai cái nha đầu liền nghệ cổ đều buông xuống, ôm lấy nhung mau sẽ không chịu buông tay. À, loại cảm giác mềm nhũn này, quả nhiên chó lớn ôm lên mới thoải mái. A-Zin cung đem đầu đều vùi vào trong da lông của nhung mau, dường như đã mê mệt nói nhiều chó không thể tự kiềm chế, bên cạnh nàng mọt tờ cũng không khá hơn bao nhiêu. Bị hai cô bé ôm đến si tờ sao mà, nhung mau mặc dù thông minh cũng là bó tay hết cách, mặt đầy xinh không thể yêu, hướng ẩn quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vẫn trong lòng âm thầm cảm thấy, có sủng vật mà nói, hai nha đầu quê mùa này nói không chừng còn có thể an tĩnh mang ở trong nhà, mà không phải là đi ra ngoài gây họa. Mà nhìn thấy hai cô bé này vừa nhìn thấy chó liền đem mình quên, nghệ cố lại là vô cùng không cam lòng, ở bên cạnh hai nữ nhảy tới nhảy lui, phát ra bất mãn mà meo meo âm thanh. Ai cập, đêm khuya. Trong một cái sân tĩnh lặng, Mạ Nệ Tô điều khiển một nhóm công cụ khai thác kim loại to lớn, đang tại bằng tốc độ kinh người đào động. Tại đứng ở một bên trên mặt của Blob, thì lại tràn đầy hoài nghi. Được rất lâu Mạ Nệ Tô đống nhiên kinh hỉ đến kêu lên, chính là cái này ta quả nhiên không có đào sai chỗ, hắc lại có thể thật sự có đồ vật. Blob nhìn kỹ một chút, chỉ thấy dưới đất quả nhiên xuất hiện một cái kim tự tháp đỉnh tháp trạng, phía trên còn phủ đầy văn lộ kỳ quái. Nhìn thấy có thành quả, Mạ Nệ Tô càng hăng hái rồi. Khai thác tốc độ nhanh hơn. Bất qua mấy giờ sau, một cái to lớn đỉnh kim tự tháp bộ phận đã xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Chuyện cồn vật bởi, Phờ dày giả Esistina Block khe khẽ gõ một cái kim tự tháp này, cảm giác chất liệu rất kỳ quái, quay đầu hỏi, lão đại, vật này mở như thế nào? Mã Nghệ Tô đưa tay, phát hiện chính mình không cách nào thao túng kim tự tháp này, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể từ từ mở ra, vẫn không thể quá mức thô bạo, nếu không có thể sẽ thương tổn đến nằm ở bên trong En Xạ Bạ Nù. Mà liền tại lúc hắn nói chuyện, thời gian đã đến tỉnh táo, một đạo ánh mặt trời chấm rãi chiếu vào kim tự tháp trên đỉnh tháp. Dù màu đen trên kim tự tháp sáng lên ánh sáng màu vàng, sau đó bắt đầu không ngừng hướng phía dưới lan tràn rất nhanh, ánh sáng màu vàng liền phai nhạt xuống, nhưng là mặt đất lại có thể chấn động lên, liền giống như xảy ra một trận động đất ầm ầm ầm chấn động càng ngày càng lớn. Mạ Nghệ Tổ hai người liền vội vàng lui về phía sau, chờ đến chấn động hoàn toàn đình chỉ, bọn họ đồng thời kinh ngạc phát hiện, một cái người da xanh phủ ở trong sân trên cái hang lớn, đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn bọn hắn chằm chằm. Chuyện này đây là thấy một màn như vậy, Mạ Nghệ Tổ cùng Blob liếc nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ. Gia Lam người ạ bổ cả lịch chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, nhìn chằm chằm Mạ Nghệ Tổ nhìn một hồi, cặp mắt thoáng cái biến thành màu trắng. Mấy giây sau, hắn mở miệng nói, thì ra là như vậy, nhân loại ngu xuẩn. Không chỉ quên mất ta người thần linh này, lại còn dám hãm hại con của ta, thật là to gan lớn mật. Hắn đem hai cái tay phân biệt đặt ở Mạ Nghệ Tổ cùng trên bả vai của Blob. Rất nhanh, hai người kia đều cảm giác được biến hóa trong cơ thể. Hoa a a Blob ngã lăn xuống đất, mấy phút sau đứng lúc dậy, đã biến thành một cái hình thể người bình thường. Mà Mạ Nghệ Tổ thì lại phát hiện, hắn hiện tại lại có thể cảm giác được sâu dưới lòng đất mỏ sắt cũng điều khiển chúng nó. Ạ Bổ Cạ Lì Xôn Nhu nói, ta đã cường hóa năng lực của các ngươi, đến đây đi, chúng ta còn cần hai người kỵ sĩ. Sau đó, chúng ta liền đi giết chết đám người ngu muội kia loại, liền từ ngươi cửu nhân kia vẫn bắt đầu mấy.